hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, cho nhau giới thiệu, chương 246, cho nhau giới thiệu thú bông phòng. Hoan nghênh đi vào thú bông phòng, liên tưởng đến đồng vàng thượng những cái đó tự. Mọi người theo bản năng đều nhìn về phía Đàm Tiếu. Đàm Tiếu vẻ mặt không thể hiểu được. Ai, làm gì đều như vậy nhìn ta? Một ít người thu hồi ánh mắt, thần sắc phức tạp, ta nói các ngươi, nên không phải là đang trách ta đi. Đàm Tiếu cự tuyệt bối nồi, lập tức chỉ hướng Lý Lý, nếu không phải hắn một hai phải xem kia cái đồng vàng. Ta căn bản không chú ý mặt trên có khắc tự A. Muốn trách thì trách hắn. Lý Lý vẻ mặt táo bón sắc. Ta đó là nhân chi thường tình. Về tình cảm có thể tha thứ. Được không? Từ trong trò chơi ra tới. Đương nhiên sẽ tò mò cuối cùng khen thưởng là cái gì A. Tô Mạn cũng giúp Lý Lý thuyết lời nói. Muốn trách thì trách cái kia giám sát quan. Phát cái gì khen thưởng. Rõ ràng chính là cố ý hãm hại chúng ta. Nói như vậy nói, hẳn là trách ta lạc. Bạch Vi nhàn nhạt tiếp nhận lời nói. Nếu không phải ta lãnh đại gia thông quan, đắc tội giám sát quan, có lẽ nó liền sẽ không đưa này cái đồng vàng cho chúng ta. Đàm Tiếu lập tức bênh vực người mình. Như thế nào có thể trách ngươi? Chiếu nói như vậy nói, chúng ta nhất hẳn là quái người là Phi Ca mới đúng đi. Nếu không phải hắn mang nhất bang người lại đây, chúng ta cũng sẽ không tiến trò chơi a. Phi Ca sẽ qua tới là bởi vì bị các ngươi đánh cướp. Lữ Ngang bổ sung nói, đánh cướp bọn họ là bởi vì bọn họ trước bất an hảo tâm. Bọn họ muốn cướp chúng ta đạo cụ, bọn họ như thế nào biết các ngươi có đạo cụ. Nếu không phải các ngươi tìm tra, chúng ta sẽ bại lộ đạo cụ. Yếm Quyền Quyền, lại quay lại tới. Hảo, đừng đều cùng ba tuổi tiểu hài tử dường như, Nghiêm Thanh Văn đã bất đắc dĩ lại bực bội. Đều khi nào, xảo cái này có ý tứ sao? Đại gia nhắm lại miệng, lặng im rằng co một lát, Thẩm Mặc nói, nếu trò chơi hệ thống thật như vậy nghiêm khắc, ở giám sát quan đem đồng vàng coi như khen thưởng cấp Đàm Tiếu khi. Hệ thống vì cái gì không hề phản ứng, có thể hay không là khen thưởng trạm kiểm soát. Đàm Tiếu nói, hắn tuy rằng không niệm mấy năm thư, nhưng là chơi trò chơi nhiều, trò chơi tư duy thực sinh động, rất nhiều võng du đều có loại này giả thiết a, đánh chết một cái quái, vận khí tốt nói sẽ rơi xuống nào đó phó bản chìa khóa bí mật. Loại này đặc thù phó bản khó khăn đều rất lớn, nhưng là khen thưởng cũng rất lợi hại, cái gì hy hữu trang bị linh tinh, xem ra chúng ta xác thật tiến vào trò chơi. Nghiêm Thanh Văn tác, tuy rằng vào được, nhưng không có đạt thành mở ra trò chơi điều kiện, cho nên cho tới bây giờ, cái gì cũng chưa phát sinh, lý thuyết, có thể hay không thật giống Chu Su nói như vậy, chỉ có khi chúng ta 10 cá nhân toàn bộ thay những cái đó quần áo, mới có thể mở ra trò chơi, không thiếu loại này khả năng. Nghiêm Thanh Văn nghĩ nghĩ, quét mắt mọi người, ngày mai nếu vẫn là không có tiến triển. Chúng ta thay quần áo thử xem. Đại gia cho nhau nhìn nhìn. Không có phản đối. Nghiêm Thanh Văn lại nói. Lại nói tiếp chúng ta còn không có chính thức giới thiệu quá. Không bằng đại gia từng người giới thiệu một chút chính mình. Chờ trò chơi bắt đầu rồi. Phối hợp lại cũng không đến mức luống cuống tay chân, thừa ý. Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân ba người quay đầu xem Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Bạch Vi chán đến chết nướng hỏa, không lên tiếng, Thẩm Mặc nhưng thật ra gật đầu, nói, cho nhau hiểu biết một chút cũng hảo, Lý Lý thấy tất cả mọi người đều đồng ý. Không cấm có điểm do dự, nhưng nếu là đối kháng chế trò chơi, làm sao bây giờ a? Nếu là đối kháng chế, cho nhau giới thiệu, chẳng phải là tương đương với đem chính mình nhược điểm lộ ra ngoài cấp đối phương. Nghiêm Thanh Văn nói. Đối kháng chế khả năng tính không lớn, Lý Lý, ngoặc kép, vạn nhất đâu, a, Giang Tinh, Bạch Vi châm biếm, mí mắt đều lười đến liêu một chút, Lý Lý thần sắc hơi cương, không cam lòng nói, mọi việc luôn có cái vạn nhất đi, Bạch Vi nửa híp mắt, ta phát sốt đâu, lười đến nói vô nghĩa, nàng ta liếc mắt một cái bên cạnh Phan Tiểu Tân. Tiểu Tân, ngươi nói với hắn, tấu chương xong, hết chương.